Tiên đạo bất chính, chương 41, ải thứ hai, góc truyện audio.com. Bên trong giỏ trúc gồm 10 túi gấm nhỏ cơ hồ giống nhau như đúc. Thời điểm khi bọn họ đến gần, vừa lúc có một đạo thanh âm từ không trung truyền đến. Những cái này là vật khen thưởng các ngươi thông quan, thỉnh bảo quản thích đáng. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một con linh điểu màu lam, đang đứng ở trên ngọn cây nhìn bọn họ. Lan Vọng Ngữ đầu tiên lấy một cái túi gấm, sau khi mở nó ra, từ bên trong lấy ra một hạt linh châu nhỏ bóng loáng màu xanh nhạt cỡ ngón tay cái. Nếu là nhìn kỹ đến, còn có thể nhìn thấy phía trên linh châu, hiện lên một chữ nhất nhàn nhạt, nàng quan sát linh châu một lượt, liền trước tiên đem nó nắm ở trên tay, lại đi kiểm tra túi gấm, thấy bên trong còn có hơn 10 đạo cơ sở linh phù. Là loại linh phù cơ bản và thấp cấp nhất trong tu chân giới. Tiểu đệ tử luyện khí sơ giai như bọn họ, chỉ có thể miễn cưỡng dùng, và lại tác dụng của linh phù không giống nhau. Thúc dục cần phải có linh lực, phương thức cũng không đồng nhất, nếu là ngày thường không chú ý nghe sư huynh sư tỷ chỉ dạy. Có chút tiểu đệ tử còn không nhất định có thể thúc dục. Lan Vọng Ngữ đem toàn bộ linh phù xem qua một lượt. Sau đó xác nhận bên trong túi gấm không còn vật gì khác. Liền đi xem túi gấm của Lan Kim Lăng, lại liếc mắt một cái nhìn túi gấm Lý Song Nhu, đương nàng phát hiện vật phẩm bên trong túi gấm, cũng chứa đồ vật giống của mình. Nàng lúc này mới đem túi gấm chính mình cẩn thận để bên trong túi y phục nhỏ. Nàng ở trên đường nhìn thấy Vân Thường Nhi tùy tiện lấy một cái túi gấm vừa vặn nhìn thấy. Không có phản ứng gì. Vì tay đem chúng nó đặt ở bên trong túi phải môn phái phân phát. Sau đó lẳng lặng chờ đợi, Lan Vọng Ngữ há miệng thở dốc, dường như có chuyện muốn hỏi. Nhưng nàng nhìn đối phương một hồi lâu, không biết vì sao, chậm chạp không thể mở miệng, vì thế tới cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu, xoay người đi về phía trước. Vân Thường Nhi chú ý tới nàng khác thường, cũng chú ý tới nghi vấn trong mắt nàng. Nhưng không biết nàng cụ thể muốn hỏi cái gì, bất quá nàng cũng không có miệt mài theo đuổi, thấy đối phương không mở miệng, nàng một câu cũng chưa từng nhiều lời, không nhanh không chậm mà đi theo phía sau bọn họ, đi chưa được mấy bước, trên cây linh điểu lần thứ hai mở miệng, đại khảo trên đường, sẽ có không ít linh châu giấu ở các địa phương, các ngươi ven đường có thể cẩn thận quan sát, lượng sức lấy được. Lan Vọng Ngữ lập tức quay đầu lại. Chỉ vào tiểu giỏ trúc kia hỏi, cái này cũng như vậy sao? Thanh âm linh điểu không có cảm xúc gì. Linh châu thông quan mỗi người một hạt, có đánh dấu đặc thù, lấy nhiều cũng vô dụng. Lan Vọng Ngữ tức thì cảm giác không thú vị, nhún nhún vai, quay đầu lại tiếp tục lên đường. Hiển nhiên tiểu tổ của Vân Thường Nhi, là tổ thứ nhất thông qua cửa ải thứ nhất, ven đường một bóng người cũng không thấy. Sơn cốc càng tiến sâu vào bên trong, tiếng côn trùng kêu vang cùng điểu kêu liền càng rõ ràng. Không khí cũng càng ngày càng trong lành, gió nhẹ vờn quanh, tràn đầy khí tức núi rừng tươi mát. Sơn cốc này mặc dù bị môn nhân thượng chân phái cố tình bố trí quá, lại cũng bảo lưu lại nguyên trạng đại bộ phận sơn cốc. Những địa phương ngoài lộ tuyến đều không đổi, nơi trốn đều là bộ dáng núi rừng nguyên thủy. Trên cây ngẫu nhiên sẽ có sóc hoang dã, trong rừng cũng ngẫu nhiên gặp thỏ rừng thoáng qua, này đối với tiểu đệ tử nhỏ tuổi mà nói, bản thân nó tạo thành một sự cám dỗ mạnh mẽ, nếu là cái tiểu đệ tử nào thoáng ham chơi một chút, liền không kìm được dừng tại bên trong cánh rừng, chơi đùa một hồi thời gian, cũng may tiểu tổ Lan Vọng Ngữ, mỗi người đều không phải là kiểu người tràn đầy lòng hiếu kỳ. Có trạm kiểm soát thứ nhất để tham khảo, mấy người Lan Vọng Ngữ thời thời khắc khắc vẫn duy trì tâm lý cảnh giác. Để tránh việc vô tình lại tiến vào khảo nghiệm mà không biết. Lãng phí thời gian vô ích, các nàng đi ước chừng thời gian 15 phút, lúc này địa hình sơn cốc bắt đầu dốc, đường núi càng thêm gồ ghề. Bốn người một bên bảo trì cảnh giác, một bên còn phải chú ý dưới chân, cước bộ bắt đầu chậm dần. Liền tại lúc các nàng đi ngang qua một cái cây phủ đầy dây leo. Trên mặt đất có mảng bùn lầy đọng mảng lớn nước mưa. Bỗng nhiên, đất dưới chân các nàng bỗng nhiên mềm nhũn, địa phương bốn người đứng đều biến thành mảng lầy, khiến cho tất cả bọn họ đều lún xuống. Vân Thường Nhi nhận thấy được dưới chân không có trọng lực. Phản ứng đầu tiên là xác định chính xác vị trí dây mây. Một tay duỗi nắm chặt nó trong tay, mượn lực đem chân chính mình từ trong bùn rút ra. Nàng bắt lấy dây mây đồng thời, đã thấy rõ tình thế trước mắt, kia mảng lầy lội đã biến thành một mảnh đầm lầy. Bùn đất tựa như miệng rộng cắn người, chặt chẽ kéo lấy chân Lý Song Nhu, Lan Vọng Ngữ cùng Lan Kim Lăng. Sau khi bị hãm vào đầm lầy một nửa, tốc độ liền chậm lại, nhưng một khi có người nhúc nhích, nó tốc độ liền sẽ lại nhanh hơn, không cho người bên trong đó có cơ hội thoát ra. Vân Thường Nhi treo ở tại trên dây mây, không còn chịu kiềm chế, trước tiên tìm chỗ rơi xuống đất, hướng bốn phía nhìn liền vừa thấy một tảng đá lớn cách đó không xa. Nàng cũng mặc kệ cục đá kia có thể hay không cũng bị lún xuống. Trước chen chân dẫm vào dây mây bên người, mượn lực nhẹ nhàng rung động, dừng ở phía trên tảng đá lớn kia. Sau khi rơi xuống, tảng đá lớn vẫn vững vàng bất động, nàng liền biết địa phương khảo nghiệm chỉ là một khu vực nhỏ nơi bốn người đang ở, lúc này lại xem ba người kia. Phát hiện bọn họ phản ứng đều thực mau, đã biết duỗi tay giữ chặt dây mây lân cận, nương dây mây hướng lên trên bò. Người gần Vân Thường Nhi nhất là Lan Vọng Ngữ, tố chất thân thể rất không tồi, chỉ dựa vào lực lượng cánh tay, liền dùng 2-3 lần theo dây mây bò đi ra ngoài một nửa. Mắt thấy là có thể từ bên trong bước ra được, tuy nhiên, tại thời điểm mấu chốt, bùn đất dưới chân bỗng nhiên cấp tốc dựa sát, thế nhưng sinh ra lực hút cực mạnh, đem Lan Vọng Ngữ chặt chẽ kéo lấy, kéo trở về lại. Vân Thường Nhi thấy thế, một tay giữ chặt dây đằng, một tay vươn tới, đem Lan Vọng Ngữ giữ chặt, không cho nàng tiếp tục hãm xuống. Nhưng mà Vân Thường Nhi giữ chặt Lan Vọng Ngữ, làm cho tốc độ Lan Vọng Ngữ bị hãm chậm lại, nhưng là Lý Song Nhu cùng Lan Kim Lăng lại không có may mắn như vậy. Ngắn ngủn thời gian mấy phút, bọn họ đã có nửa thân mình chìm vào đầm lầy. Lan Kim Lăng toàn bộ hành trình đều thực trầm mặc, không có bởi vì hoảng loạn mà la to, nhưng là đôi lông mày nhíu chặt, cùng khuôn mặt mang theo biểu tình u sầu, biểu hiện hắn vẫn là vô cùng ảo não. Mà Lý Song Nhu còn đang liều mạng túm chặt dây mây. Đại khái cũng phát hiện càng là dãy giụa, tốc độ chìm xuống càng nhanh, nàng không dám lộn xộn, chỉ có thể dùng hết toàn lực bám vào dây mây, không cho chính mình chìm đến quá nhanh. Nhưng lại vào lúc này, dây mây mà Lý Song Nhu bám vào to bằng nửa miệng chén kia, thế nhưng đột nhiên chặt đứt, lực lượng duy nhất có thể mượn dùng nháy mắt biến mất. Lý Song Nhu chỉ cảm thấy chân mình bị kéo với một lực cực mạnh, hơn phân nửa thân mình lâm vào trong bùn, nàng không nhịn xuống kinh hô ra tiếng. A, Vân Thường Nhi thuận thế vừa thấy, mày liền nhăn lại, nhưng mà lúc này Lan Vọng Ngữ còn không có ra tới. Nàng cũng không thể buông tay, vì thế bàn tay liền lôi kéo cây mây kia nhanh chóng vòng mấy vòng, đem cây mây quấn tới trên cánh tay. Sau khi quấn lại đủ ngắn, nàng làm Lan Vọng Ngữ ôm lấy cánh tay còn lại của chính mình, chuẩn bị trước đem nàng kéo lên. Lan Vọng Ngữ xem nàng tuổi so với chính mình còn nhỏ hơn, chân tay nhìn yếu ớt, liền không bảo đảm nàng ấy có bao nhiêu sức lực. Hơn nữa Lan Vọng Ngữ còn lôi kéo cây mây, nếu là buông nó ra ngược lại giữ chặt Vân Thường Nhi. Một khi Vân Thường Nhi thất bại, nàng khả năng sẽ đến không kịp lại bắt lấy cây mây tự cứu mình. Cho nên nàng có chút do dự. Không được, nhưng đang còn lúc do dự, nàng nhận thấy mảng bùn lầy dưới chân thế nhưng bắt đầu khấy động, hình thành lốc xoáy, tăng lực hút thật lớn. Cách chương.